Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Thầy Thuốc Tấm Lòng Của Cha Mẹ. Converter, Dark Hero Tần Mục nâng bút, viết xuống chính mình cần có linh dược cùng độc dược. Từ kinh thành phủ Doãn đến đây tiếp, bị Hồ Linh Nhi ngăn trở nói, công tử mấy ngày gần đây không tiếp khách. Phủ Doãn bất đắc dĩ, đành phải rút đi. Tư Vân Hương thì vội vàng liên lạc Tư Gia, để Tư Gia thông chi trong giáo huynh đệ, sai người mau chóng báo tại hoàng đế biết được. Lại xin mời trong giáo trưởng lão Nghiêm tuyển tinh thông ngũ quỷ bàn vận thuật cao thủ, cần phải mau chóng đến đây. Tần Mục đem phương thuốc giao cho nàng. Tư Vân Hương nhìn một chút phương thuốc, chỉ thấy phía trên các loại dược liệu tính ra hàng trăm, rất nhiều chính mình cũng chưa từng thấy qua nghe qua. Nói, những linh dược này chỉ sợ rất khó tìm được, chỉ cần tại trong từng thành trong tiệm thuốc hào hào tìm kiếm một phen mới có thể tìm toàn, muốn chậm trễ không ít thời gian. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, ta hứa cho Bạch Khích Thần chỉ mấy ngày nay, vì cái gì chính là tìm kiếm linh dược, còn phải đợi trong giáo cao thủ cùng hoàng đế đến. Nếu không há có thể dung hắn cân nhắc lâu như vậy. Tư Vân Hương thở dài, làm địch nhân của ngươi, ngay cả ăn cơm đều được cẩn thận bị nghẹn chết. Ta đã thông chi thánh giáo, ngũ quỷ bàn vận thuật ngoại trừ mấy vị trưởng lão bên ngoài, chính là diệu thủ đường tương đối tinh thông. Diệu thủ đường, Tần Mục giật mình, lộ ra vẻ hỏi thăm. Diệu thủ không không, tự nhiên là làm tặc. Tư Vân Hương cười nói, diệu thủ đường tặc nhân chiếm đa số, những năm qua thường thường đi trộm nhà giàu, đem đại hộ nhân gia tài bảo vận chuyển tới, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo. Về sau hoàng đế trinh chiêu bọn hắn nhập quân, vận chuyển quân địch lương thảo, có thật nhiều người lập được công, chức quan cũng còn không nhỏ. Thì ra là thế. Tần Mục giật mình, khen, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, làm tặc cũng có thể thăng quan phát tài, chuyện này nhất định phải nói cho Thọt ra ra. Trong lòng của hắn lại có chút lo lắng, người Thọt bọn người ở tại Thần Đoạn Sơn Mạch chặn đường thượng thương chư thần, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Có dược sư gia gia ở nơi đó, sẽ không có trở ngại gì. Tuy nói như thế, trong lòng của hắn vẫn không khỏi lo lắng. Dược sư mặc dù có thể cứu chết đỡ thương, nhưng trong này dù sao cũng là thần ma chiến trường. Nếu như trực tiếp bị đánh chết, dược sư cũng không thuốc có thể y. Tư Vân Hương đi để trong giáo đệ tử chuẩn bị dược liệu, Tần Mục thì viết xuống cho mình trị liệu đan phương, để Hồ Linh Nhi đi trong thành tiệm thuốc bốc thuốc, cực kỳ điều dưỡng tự thân. Dù sao vận dụng nguyệt lượng thuyền hao tổn sinh mệnh không thể coi thường, nếu như có thể bù lại tự nhiên muốn tận tâm tận lực đền bù. Qua 2-3 ngày, Tần Mục cảm giác thân thể tốt lên rất nhiều, lại dẫn Giao Vương Thần cùng bầy giao đi vào Hương Tỉnh Đại Viện, dò hỏi, Bạch Khích sư huynh, phải chăng cần ta hỗ trợ trị liệu thương thế? Không cần, Bạch Khích Thần chỉ cảnh giác nói. Tốt thầy thuốc tự nhiên cũng tốt độc, ăn người thuốc, ta lo lắng cho mình chết, cũng không biết chết như thế nào. Tần Mục lườm liếc hắn vết thương, chỉ gặp hắn vết thương trên người không chảy máu nữa, chỉ là xương gãy rất nhiều, rất là thê thảm, nói, chân của ngươi nếu là không còn trị liệu, liền sẽ phế bỏ, chỉ có thể một cái chân đi đường. Tiếp qua 2 ngày, ngươi cái chân hỏng này liền cần cưa bỏ, mà lại chân hỏng thương thế lan tràn, ăn mòn mặt khác địa phương tốt, thân thể của ngươi liền sẽ từ từ thối rữa. Bạch Khích Thần chỉ cười lạnh nói, ngươi làm ta sợ, ta chính là thần chỉ, huyết nhục sao lại hư mất, ngươi là dùng mặt trăng nện ta. Cũng không phải là thần thông, chỉ là thuần túy man lực, không có thần thông phá hư, huyết nhục của ta sẽ không hư rơi. Tần Mục thở dài, vầng trăng kia là khai hoàng thời kỳ thần luyện chế bảo vật, trong mặt trăng há có thể không có thần thông? Nguyệt giả, thái âm vậy, thái âm chi khí nhất tốt hỏng người nhục thân, giấu bệnh sợ thầy, không nghĩ tới đường đường thần chỉ cũng là như thế dung tục. Nói đi, phất tay áo rời đi. Bạch Khích Thần chỉ cười lạnh liên tục. Tần Mục đi ra Hương Tỉnh Đại Viện, Tư Vân Hương chuẩn bị một bộ phận linh dược, nói, còn có chút linh dược chưa từng tìm được, bất quá đã để trong giáo huynh đệ mau chóng tìm kiếm. Một khi tìm tới liền lập tức tàu nhanh đưa tới. Tần Mục kiểm tra linh dược, nói, hiện tại thuốc còn muốn không được hắn mệnh, chỉ có thể muốn hắn một cái chân. Tư Vân Hương giật nảy mình, vội vàng nói nhỏ, ngươi làm sao muốn chân của hắn? Tần Mục mỉm cười, phân phó nói, để người phụ cận phàm là có tí xíu ngoại thương, cho dù là bị kim châm rách ra, đều không cần ở tại phụ cận, để bọn hắn đem đến cách Hương Tỉnh bên ngoài một dặm địa phương. Tư Vân Hương thử dò xét nói, nếu rơi vào tay kim châm phá chút ra hơn nữa còn không có dọn đi đâu, vậy liền thảm rồi. Tần Mục chọn lựa linh dược, cũng không ngẩng đầu lên nói, bọn hắn bị đâm phá địa phương đầu tiên là lại biến thành một cái lỗ nhỏ, sau đó từ từ mở rộng, nhiều nhất 2-3 canh giờ liền sẽ thối rữa đến toàn thân cao thấp, xương cốt cũng sẽ hoại tử. Tư Vân Hương dùng mình, vội vàng đi. Hương Tỉnh là Tử Kinh thành danh thắng chi địa, cư dân ít, Tư Vân Hương dứt khoát phân phó phủ doãn, để những người này hết thảy rời xa nơi đây. Tần Mục luyện dược nấu thuốc, mùi thuốc này mùi vị vô sắc vô vị, rất khó phát giác. Qua 2 ngày, Bạch Khích Thần chỉ sai người đến xin mời Tần Mục. Tần Mục đem luyện tốt thuốc thu lại bịt kín dự bị, lần nữa đi vào Hương Tỉnh Đại Viện. Chỉ gặp Bạch Khích Thần chỉ ngồi dưới đất, cái chân bị thương đã nát, nát chỗ còn tại hướng thịt ngon chỗ lan tràn. Ngươi xuống tay với ta rồi. Bạch Khích Thần chỉ hai mắt sáng ngời, nhìn chòng chọc vào hắn, thanh âm khàn khàn nói, ta chân này xấu nhanh như vậy, nhất định là ngươi âm thầm động tay chân. Tần Mục đi ra phía trước, tinh tế kiểm tra một phen, lắc đầu nói, ta nói là ngươi giấu bệnh sợ thầy, ngươi còn không tin ta. Nguyệt lượng thuyền mặt trăng kia há lại dễ dàng. Ngươi bị mặt trăng gây thương tích, nếu là sớm đi mời ta trị liệu, chân này còn có thể bảo trụ. Hiện tại không thành, huyết nhục đã mục nát, cốt tủy cũng đã chết, chỉ có thể đem chân này cắt bỏ, mới có thể miễn ở tiếp tục thối rữa. Bạch Khích Thần chỉ khóe mắt run run, nhìn chòng chọc vào hắn, đã thấy thần sắc hắn không giống giả mạo, chán nản nói, cắt bỏ mà nói, ta chỉ còn lại có một cái chân, càng thêm không có năng lực cùng ngươi cò kè mặc cả. Tần Mục nghiêm túc nói, ta y thuật có chút cao minh, cũng có thể vì ngươi nối liền những người khác chân, ta chỗ này còn có 3 cái chân, ngươi tuyển một đầu ngươi ưa thích, cắt bỏ ngươi chân này về sau, ngươi tu dưỡng 2 ngày ta liền có thể cho ngươi thay đổi. Bạch Khích Thần chỉ sắc mặt âm tình bất định, chần chờ không quyết, đột nhiên nói, ngươi biết ta vì sao gọi là Bạch Khích sao? Tần Mục lắc đầu, thời gian như bóng câu qua khe cửa, bạch câu quá khích, bỗng nhiên mà thôi. Bạch Khích Thần chỉ lạnh nhạt nói, cái này nói chính là tốc độ của ta thiên hạ đệ nhất. Ngươi căn bản không nhìn thấy thân ảnh của ta, trong lúc bỗng nhiên ta liền một độn ngàn dặm, bị thương chân này, ta còn thế nào thi triển tốc độ của ta? Tần Mục gật đầu, hôm đó ban đêm tại Đại Khư gặp phải thượng thương 3 tôn thần chỉ lúc, hắn xuất kỳ bất ý xử lý một tôn, mà vị này Bạch Khích Thần chỉ thì là hắn khó chơi nhất đối thủ. Tốc độ cực nhanh, tới lui như quang như điện. Dù là Tần Mục đem cửu trọng thiên khai nhãn pháp mở ra đệ cửu trọng, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng bắt được hắn, đến mức đại chiến mấy ngàn dặm lúc này mới đem hắn chân đá thương, đem hắn đánh cho tàn phế. Một cái chân cũng có thể chạy rất nhanh, Tần Mục an ủi, ta trong thôn thọt ra ra chính là một cái chân, hay là tốc độ thiên hạ vô song. Ngươi nhìn cái chân hỏng này, ta cho ngươi cưa bỏ đi. Bạch Khích Thần chỉ thân thể run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, ngươi không phải thần y sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có cách nào cứu chữa? Tần Mục chán nản nói, nếu là hai ngày trước, hiện tại cưa bỏ, ngươi còn có một cái chân có thể dùng. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, cũng chỉ có thể chặn ngang cắt đứt. Bất quá ngươi yên tâm, ta trong thôn Đồ Gia Gia năm đó chính là chặn ngang cắt đứt, cũng sống được thật tốt. Hai đầu cánh tay đi đường cũng là nhanh chóng, mà lại không cần đi tiểu thuận tiện. Bạch Khích Thần chỉ trên mặt cơ bắp loạn run, cắn răng nói, vậy liền cắt bỏ a. Tần Mục lấy ra Vô Ưu kiếm đưa cho hắn, áy náy nói, ngươi là thần chỉ, ta không có cắt đứt chân của ngươi năng lực, hay là chính ngươi tới. Bạch Khích Thần chỉ nắm chặt chuôi kiếm, muốn ra tay, nước mắt lại rầm rầm chảy ròng. Tần Mục cũng có chút không đành lòng, đang muốn nói chuyện, Bạch Khích Thần chỉ quát to một tiếng, chém xuống một kiếm, đem chính mình cái chân bị thương tận gốc chặt đứt. Tần Mục ngẩn ngơ, liền vội vàng tiến lên, cho hắn cầm máu, đem Vô Ưu kiếm thu lại, lấy ra ba cái chân, chân thành vạn phần nói, ngươi tuyển một cái chân, ta là thành tâm thành ý muốn cứu vãn trận tai kiếp này, cho nên nhất định sẽ đem hết khả năng vì ngươi nối liền chân, để cho ngươi sau này vẫn như cũ có thể thời gian như bóng câu qua khe cửa. Bỗng nhiên mà thôi, ngươi yên tâm, ba cái chân này đều là tinh ngạn cất giữ, đỉnh cấp chân tốt, không thể so với ngươi lúc đầu chân kém. Tinh ngạn ngươi biết a, một cái cất giữ cuồng nhân, không phải thần cấp thân thể hắn không cất giấu. Bạch Khích Thần chỉ nhịn xuống đau nhức, cái trán lại có cuồn cuộn mồ hôi không ngừng trượt xuống. Ánh mắt rơi vào trên ba cái chân này, thanh âm khàn khàn nói, ta làm sao biết ngươi không có tại trên ba cái chân này động tay chân? Tốt thầy thuốc tốt độc, ngươi tại trong ba cái chân này động tay chân, ta chẳng phải là mắc lừa bị lừa. Tần Mục ánh mắt chân thành nhìn xem hắn, Bạch Khích Thần chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn cùng thần sắc. Trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng vẫn là không thể tin được. Ánh mắt chớp động, chỉ vào hơi ngắn thần thối kia, nói, ta lựa chọn chân này. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, đem cái chân kia giao cho hắn, mặt khác hai cái đùi thì thu vào, nói, ngươi yên tâm, ngươi đem chân này thu lại, qua hai ngày đợi đến ngươi khí sắc tốt một chút, ta lại đến giúp ngươi nối liền. Chân này lưu tại ngươi nơi này, ngươi cũng không tất lo lắng ta động thủ chân đi. Bạch Khích Thần chỉ gật đầu, thở dài, ta không nên hoài nghi ngươi, ta tin ngươi là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Mấy ngày nay, ta không muốn ngươi kê đơn thuốc cho ta điều dưỡng, ta tự mình tới. Tần Mục cười khẩy nói, ngươi vẫn là không yên lòng ta. Thôi, ngươi cần gì linh dược, cứ việc phân phó ngoài viện thần thông giả, để bọn hắn đi lấy thuốc, ta không nhúng tay vào là được. Nói đi, quay người rời đi. Bạch Khích Thần chỉ gọi một cái thần thông giả, viết xuống phương thuốc, để cho người ta đi lấy thuốc. Ngoài viện, Tư Vân Hương ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, giáo chủ, muốn hay không tại hắn trong dược động tay chân? Không cần, Tần Mục hỏi, ta cần linh dược đến đông đủ sao? Còn kém mấy vị? Tần Mục tiến đến xem xét, tính toán thật lâu, nói, không sai biệt lắm đủ. Nói đi, lấy ra còn lại hai đầu thần thối, chuẩn bị luyện dược cho hai đầu thần thối này hạ độc. Tư Vân Hương thất thanh nói, giáo chủ, ngươi đây là, ta cứ việc để hắn lưu lại thần thối kia, hắn cũng tất nhiên sẽ không dùng. Mấy ngày về sau, hắn tất nhiên sẽ để cho ta lấy ra hai đầu thần thối này, từ trong hai cái đùi này tuyển ra một đầu cho hắn nối liền. Tần Mục nghiêm túc luyện độc, dự định giấu độc tại giữa hai chân. loại thần thái nghiêm túc này rất làm cho người khác sợ hãi. Nói, ta không biết hắn biết dùng đầu nào chân, dứt khoát hai cái đùi đều hạ độc, còn lại đầu độc thối kia, ta chuẩn bị, hắn thôi động nguyên khí, thủ pháp thiên biến vạn hóa, phi tốc luyện chế kỳ độc, nói, chuẩn bị tìm một cơ hội, trả lại cho Tinh Ngạn, ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Tư Vân Hương liên tục đánh mấy cái dùng mình, sắc mặt xám ngoét, run giọng nói, giáo chủ, ta cũng không dám lại ngấp nghé vị trí giáo chủ. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tần Mục quay đầu, cười với nàng cười, Đại Nam Hài cười đến rất là sán lạn, ánh nắng, tràn đầy rào rạt thanh xuân. Tư Vân Hương dùng mình, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.